Xà Quân, chương 67, phiên ngoại, Kiến Long Tá Giáp. Góc truyện audio.com, Kiến Long Tá Giáp, Xà Quân, xem phim, A Quân, có một bộ phim điện ảnh mới ra mắt tên là Kiến Long Tá Giáp. Xà Quân, thấy rồng cởi áo, không cần phải đến rạp chiếu phim xem đâu, ta hiện tại liền cởi cho ngươi xem, xin hãy cởi áo ra, tháo thắt lưng, thoát, A Quân, này. Anh đừng có mà ở trước mặt tôi chóc ra a a, hoảng sợ kêu to, nguyền rủa không chỉ là rớt xuống giếng, còn lột ra sao, vị hàng xóm tốt bụng nghi hoặc trong lòng, Tam Quốc Chi Kiến Long Tá Giáp, Hán tự, San Cô Chư Chiên Long Xia Gia, tạm dịch, Tam Quốc, rồng cởi giáp, tiếng Anh, Three Kingdom, Resurrection of the Dragon, hay Tam Quốc Chí. Rồng Tái Sinh là một bộ phim Trung Quốc phát hành năm 2008 của đạo diễn Lý Nhân Cảng. Với kinh phí 25 triệu đô la Mỹ, Tam Quốc Chi Kiến Long Tá Giáp tái hiện lại cuộc đời của Triệu Tử Long, một vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc. Bộ phim có sự tham gia của một số diễn viên hàng đầu Hồng Kông là Lưu Đức Hoa, Hồng Kim Bảo và Lý Mỹ Kỳ. Đây là một trong hai bộ phim kinh phí lớn làm về đề tài Tam Quốc được phát hành trong năm 2008. Bộ phim còn lại là Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Cách chương,